Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải bởi vì trên người Kỳ Hoài Xuyên cất giấu quỷ khí nồng đậm hay không, cho nên làm cho tiểu quỷ trước mắt này theo bản năng sinh ra cảm giác thân cận với hắn. Hắn cũng không thèm để ý đối phương gọi hắn là mẹ. Bất quá chỉ là một tiểu quỷ không có thần trí, nhưng mà lúc bị đôi bàn tay nhỏ bé thối giữa của đối phương bao quanh, hắn vẫn nhịn không được ở trong lòng khẽ pê. Hát ra một tiếng TH, ở dài, ngươi tên, Lý Tiểu Ni Nhi, ngay cả một cái đại danh đứng đắn cũng không có. Kỳ Hoài Xuyên nhắm mắt lại, cảm giác được một cỗ chua xót mãnh liệt từ đáy lòng trào ra, nhưng cảm xúc này cũng không phải của hắn. Đó là của thân thể thối nhát này. Lý Tiểu Ni Nhi sinh ra ở dưới thị trấn tên là An Nhạc TH, ôn, một nhà năm người liền chen chúc trong một căn nhà nhỏ chưa tới 30 m². Cha của Lý Tiểu Ni Nhi ở chê. N công trường vác gạch, là M công việc thể lực, ngẫu nhiên gặp phải loại quản đốc không có lương tâm, mấy tháng vất vả liền uổng phí. Trong nhà không có mấy người là người văn hóa, trình độ học vấn cao nhất lại là bà nội thân thể yếu nhất. Tốt xấu gì cũng đã học tiểu học vài năm, nhưng bọn họ hình như đều cảm thấy đọc sách không có tác dụng gì. Hơn nữa cha của Lý Tiểu Ni Nhi khi còn trẻ cũng thích phạm tội. Cho nên sau này chỉ có thể dựa vào bán đứng thể lực kiếm tiền rất vất vả, cả ngày bị tức giận không nói còn mệt người, cha của Lý Tiểu Ni Nhi liền nhiễm nghiện rượu. Loại rượu này, quá liều chính là tai họa, có đôi khi Lý Tiểu Ni Nhi ở nhà bị phụ thân đánh, chỉ có thể dựa vào người mẹ bảo vệ nàng, nhưng nếu mẹ không ở trước mặt, nói không chừng nàng còn muốn bị đánh thành cái dạng gì đây. Cô nhớ rất rõ ràng, tối hôm đó trời mưa. Con chó trong sân vẫn kêu L, ên, phụ thân say rượu nhấc chân đạp bay ra ngoài, phòng chừng là gãy mấy xương sườn, đau đến mức nằm chê. N mặt đất hừ hừ, không dậy nổi, đầu lưỡi thật dài thè lưỡi ra miệng. Lý Tiểu Ni Nhi có chút đau lòng, cất chân ngắn chạy ra ngoài thổi thổi cho nó, bởi vì mẹ nói, thổi sẽ không đau. Mẹ có chỉ số IQ không cao, nhưng sẽ thương người. Lý Tiểu Ni Nhi mỗi lần bị đánh đều bị mẹ ôm vào trong ưng. Ực vội, vừa thổ vừa nói. Kẻ xấu đi sạch, đau đau bi, ến ni. Giọng nói của bà không lớn, nhưng vẫn ầm ĩ đến cha của Lý Tiểu Ni Nhi, người đàn ông có sức lực lớn đột nhiên từ chê. N giường nhảy xuống, không nói một lời liền túm tóc bà muốn đập bà vào tường. Lý Tiểu Ni Nhi hoa hoa khóc lớn, duỗi bàn tay nhỏ bé nhào tới ngăn cản, lại bị đẩy ra. Đầu nặng nề ở mép giường bén nhọn. Máu xì ếch, ẩy đầy đất. Người say rượu tỉnh táo lại sợ tới mức cả người pê. Hát run, ông ta hút khói khô cho đến nửa đêm, đột nhiên nói, nếu không thì tìm một chỗ chôn Tiểu Ni Nhi đi. Đây chính là khuê nữ ruột của ngươi, xì ếch, ếch cũng phải có chỗ nằm. Hơn nữa, mẹ nàng không phải sau này có Tiểu Ni Nhi liền không muốn nuôi đứa thứ hai nữa sao? Lần này, về sau còn có thể nói thêm. Sinh hài tử cũng nói không chừng. Đề nghị này nhanh chóng được cả gia đình chấp thuận, ngoại trừ người phụ nữ mất xỉu ở góc tường. Tuy rằng bọn họ chưa đọc sách, trong bụng cũng không có mực gì, nhưng ngày mưa dễ khiến người ta không thấy rõ dấu vết, bọn họ cũng biết. Lý Tiểu Ni Nhi được cha bỏ vào bao tải, nằm ở ghế sau xe ba bánh, lặng lẽ được đưa đến thị trấn nhỏ cách đó hơn 10 cây số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối. Mưa cũng lớn, tùy tiện chọn một vị trí mộ bên cạnh đào hố chôn đứa bé vào, mưa tiếp tục ào ào dưới đất. Rất nhanh, thật sự cái gì cũng không có dấu vết. Lý Tiểu Ni Nhi một mình nằm trong bùn đất, cô nhớ mẹ, nhưng lại không tìm được mẹ ở đâu, cô càng không biết bộ dáng hiện tại của mình khu. Ân bố cỡ nào, chỉ muốn tìm mẹ thổi đầu sẽ không đau, mẹ không cần con nữa sao, hắc vụ dần dần tản đi. Bùi Tân Đông vội vàng đến mức đã bắt đầu cân nhắc có nên vận dụng chế độ tránh nguy hiểm khẩn cấp hay không thì lại nhìn thấy bóng dáng kia, vẫn đang yên đang lành đứng ở đó, không có tình huống ngoài ý muốn gì, lúc này mới cuối cùng cũng TH. Ở phào nhẹ nhõm, Kỳ Thiên Sư, vừa rồi, không có việc gì, đem thi thể thu thập một chút M. Ang đi, đằng sau nặng trịch, hắn cố ý là, em mèo một cái ẩn nấp thuật, cho nên không ai nhìn thấy chê. N lưng hắn thế nhưng còn nằm úp sấp một tiểu quỷ mặt mũi dữ tợn. Sau khi đem âm khí nơi này triệt để thanh trừ, sẽ không có chuyện gì nữa. Quái sự lưu ra các người cũng sẽ cùng nhau bi. Ến mất, hắn nói rõ tình huống với Bùi Tân Đông. Đứa nhỏ chôn ở chỗ này vốn là M. Ang theo oán hận CS, SD, vừa lúc người lưu ra lại ở chỗ này mời người điều chỉnh qua phong thủy. Loại vật này chỉ cần hơi động một chút chi tiết, hiệu quả sẽ hoàn toàn không giống. Càng đừng nói đến trạng thái hiện tại, là bị oán khí ô nhiễm. Lúc trước nơi này là phúc trạch bảo địa, sau khi bị người trong ý định phá hư, liền bi. Ến thành hung địa tụ âm, chuyện của đứa nhỏ quả thật không liên quan gì đến nhà bọn họ, còn để cho nhà bọn họ vô duyên vô cớ bị người liên lụy. Lưu Văn Kiệt, tôi nói cho anh vài thứ, sau khi anh trở về mua về đeo cho mẹ của anh, lúc trước bà ấy có chút hồn phách bất ổn, đeo gần một tháng liền không có việc gì. Hai huynh đệ nhìn một phen kinh bi, Ến vừa rồi, là, em mở sao còn có thể không biết bản lĩnh của hắn, nhất thời chính là một trận thiên ân vạn tạ, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống lại hắn. Cũng em mờ, ai hắn né tránh, thản nhiên nói, không cần là, em mở đại lễ này, trở về đi, Bùi đội trưởng, chuyện nơi này liền giao cho các anh xử lý, tôi muốn một mình đi một chỗ. Vậy tôi gọi cho ngài một chiếc xe, được, sau khi xong việc tôi trực tiếp về nhà, có kết quả tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Khoát tay áo, Kỳ Hoài Xuyên rất nhanh đã ra khỏi nghĩa trang, tiểu quỷ kia vẫn quân lấy hắn, cùng hắn một đường L, ên xe. Kỳ Hoài Xuyên nâng cầm L, ên, ý bảo cô đi bên cạnh. Chú dẫn con đi tìm mẹ, nhưng con không được xiết cổ người khác nữa, có nghe thấy không? Tiểu quỷ chớp chớp mắt, không nói lời nào. Hơn 10 cây số đường, kỳ thật khoảng nửa tiếng là có thể đi xong, lúc dừng ở cổng TH. Ôn còn có không ít người không ngủ, một đám người ngồi dưới tảng cây ở đó thảo luận chuyện lạ gần nhất trong chân. Lý Quý Cường nghe được cả người không thoải mái, rất là mất tự nhiên muốn rời đi, những chuyện quỷ này luôn là. Em mờ cho ông ta nghĩ đến tiểu tôn nữ CS trong nhà kia. Nhưng ông ta càng không muốn nghe thấy cái gì lại càng muốn cái gì, bên cạnh có một lão thái thái mập mạp, nói xong liền đem đề tài chuyển đến chê. N người hắn, ai, lão Lý A, tiểu ni nhi nhà ngươi lúc này còn chưa tin sao? Không đâu, Lý Quý Cường cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, dân làng xung quanh là vẻ mặt thổn thức. Người nói một chút, đều là chuyện gì a? Hài tử còn nhỏ như vậy, cũng không biết có thể chạy đi đâu, trong nháy mắt đã bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ến mất, cái này đã gần nửa tháng rồi. Lý Quý Cường vẻ mặt phiền não đứng dậy rời đi, ông ta chắp tay sau lưng, nhìn như vì cháu gái mất tích mà lo lắng, chê. N thực tế là sợ chuyện kia bị người P, hát hiện, trở về nhà, nhi tử uống rượu càng hung dữ hơn. Lý Quý Cường thấy vậy trong lòng bốc hỏa, phanh một tiếng đóng cửa liền đi vào trong phòng. Những ngày tháng 7, nóng đến nỗi mọi người hoảng sợ. Không lắp điều hòa hầu như không thể ngủ một giấc ngủ ngon. Mắt thấy đã gần 12 giờ đêm, Lý Quý Cường vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được. Dứt khoát ngồi dậy L, ên sân hút một điếu thuốc. Nhưng vừa sờ đến trong viện, bước chân ông bỗng nhiên dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng đen nho nhỏ ngồi xổm trong sân. Ngươi, ngươi là ai? Tiếng trẻ con non nớt lập tức truyền đến. Ông nội, cháu là Tiểu Ni Nhi a. Cái gì? Tiểu Ni Nhi, Lý Quý Cường nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, lại trơ mắt nhìn thân thể hài đồng đã mục nát, lộ ra xương trắng rậm rạp kia. Ông ta sợ tới mức kêu to, bùm một tiếng liền quỳ xuống đất, hướng về phía Lý Tiểu Ni Nhi liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu Ni Nhi a, ông trước kia đối xử với cháu cũng không tệ a. Cha con nó không cẩn thận hại CS con, ra ra cũng thật sự không có cách nào. Dù sao, đó chính là cha cháu a, cháu không nỡ bảo cha mình lại vì chuyện này mà bị người ta bắt đi chứ. Ra ra thật sự là không có cách nào, không có cách nào a. Nhưng mà ông ta khóc cầu xin thế nào, tiểu hài tử đều không động đậy, nàng chỉ là nghiêng đầu, trừng mắt nhìn một đôi mắt trống rỗng. Mẹ đâu, nhớ mẹ, Lý Quý Cường nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, ông ta theo bản năng muốn biện giải, chỉ thấy tiểu quỷ trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen mặt xanh răng nanh, hướng về phía hắn nhào thẳng tới. Mẹ đã CS, tất cả đều là do các ngươi hại, giết các ngươi, giết ngươi trước đi, Nửa tiếng sau, hàng xóm nghe thấy một trận hỗn loạn kỳ quái, cả TH. Ôn chó đều sủa điên cuồng, hô cũng không ngừng. Đang tự hỏi đây là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền nhìn thấy người nằm ở trong sân bên cạnh, sắc mặt xanh mét, hô hấp đã hết sức yếu ớt. Lão Lý, hàng xóm cuống quýt lật lại, thật vất vả mới đánh thức người chê. N mặt đất, còn chưa kịp TH, ở phào nhẹ nhõm, đã P. Hát hiện Lý Quý Cường vốn còn tốt lại méo miệng, hình dung ngốc nghếch, há miệng liền CS, ẩy nước miếng, một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Hắn ta vội vàng xông vào trong phòng muốn đánh thức con trai Lý Quý Cường, lại P. Hát hiện đối phương trừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ, thân thể dĩ nhiên cũng đã lạnh rồi. Số 39 phố Đông Tử, thang máy đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Một người phụ nữ bụng bị một vết nứt nắm tay tiểu đồng chỉ còn lại xương trắng, bước đi tập tễnh bước vào thang máy. Các phím hiển thị 118 tầng trước mặt họ đều ảm đạm. Chỉ có số 19 là sáng, cách chương.